Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 981, diễn sinh ra mới thần thông. Toàn đại hoang khảo hạch, Tần Dương có chút thổn thức, năm đó hắn lần đầu tiên nghe nói những cự lão, đều coi là những cự lão, từng cái đều là nhân trung long phượng, nói chuyện lại êm tai. Từng cái phong hoa tuyệt đại, tiêu chuẩn thấp nhất hoàn mỹ mô bản, là theo thời gian trôi qua, đã thấy nhiều, mới phát hiện, cái gọi là cự lão, từng cái tựa hồ cũng không có hắn nghĩ như vậy hoàn mỹ. Nhân ngẫu sư thành thiểu năng, hương sư chết yểu, dường như phong thủy sư thân hãm gông cùm xiềng xích, mộng sư nhìn tình huống cần phải chỉ có thể ở mộng chi giới ngồi xổm. Từ thiên ma phổ đến phỏng đoán, nhạc sư xem chừng điên rồi. Bây giờ còn có thể dựa vào tưởng tượng đến phỏng đoán một chút. Miễn cưỡng duy trì lấy cao thâm mạt chắc cự lão hình tượng. Liền chỉ còn lại không có nổi lên. Chưa thấy qua, nói đơn giản, tưởng tượng của hắn, cơ bản đều cùng hoàng đế Kim Quốc một tính chất. Bây giờ nhìn thấy mục sư. Cùng cái sinh hoạt khốn khổ cụt một tay lão chăn dê. Kỳ thật cũng không tính quá ngoài ý muốn. Tần Dương than nhẹ một tiếng. Tán đi tạp niệm trong lòng. Thông qua lần này ngắn ngủi gặp mặt. Tần Dương càng thêm kiên định trong lòng một cái ý nghĩ. Phục khắc chư thiên. Hoàn thành đại thôi diễn kế hoạch. Vẫn là ai cũng đừng nói nữa. Chỉ có chính hắn biết liền tốt. Thêm một người biết. Liền sẽ cho thôi diễn mang đến mới biến số. Chính hắn làm biến số này. Ngược lại còn đang trưởng khống bên trong. Lại nhiều một liền chưa hẳn. Sau đó thời gian. Liền trở nên thường ngày. Vãng sinh bộ đi làm. Mộng chi giới hoàn thiện kế hoạch. Mượn nhờ càng ngày càng nhiều được báo mộng thuật tử linh. Thu thập tình báo. Chỉ có điều những đúng này trung hạ tầng tình báo. Mà ngẫu nhiên cùng mục sư gặp một lần, tiếp thu được tình báo, thì thuộc về thượng tầng tình báo, hoặc là nói là vĩ mô điểm tình báo. Hai bên kết hợp lại, người Tần Dương không có từng tới thập phương giới. Đối với thập phương giới từ trên xuống dưới hiểu rõ, lại tải từng chút tăng nhiều. Tình báo ghép hình cũng dần dần hoàn thiện. Tần Dương không có gấp, chân chính bình tĩnh lại. Chậm rãi tu hành, ngạnh thực lực tích lũy, cần dựa vào thời gian đến lắng đọng, chủ tu thần thông, vẫn là chất dẻo hắc kiếm, đây cũng là cần thời gian đến lắng đọng, so sánh sinh giả thế giới, hiện tại vong giả chi giới càng thích hợp Tần Dương để hoàn thành ngạnh thực lực tích lũy. Một lần lắng đọng, liền qua thời gian 500 năm, ở giữa lặng lẽ trở lại Hồ Lương học viện. Cũng chỉ là lộ mặt, thôi động một chút đại thôi diễn kế hoạch phát triển, tiện thể lấy mặt ngoài là một lần lớn nhập học khảo hạch. Thời gian 500 năm, đại thôi diễn kế hoạch thôi động thuận lợi nhất, chính là đại hoang, đi qua thôi lão tổ dốc lòng nghiên cứu, lại thêm Tần Dương hỗ trợ, cuối cùng nghiên cứu ra được một loại pháp bảo, có thể phân tán ra ngoài, để Hồ Lương học viện đại khảo hạch. Không cần nhất định phải bản thân đi vào Hồ Lương học viện. Dù là hiện tại pháp này bảo có giá trị không nhỏ. Chế tạo độ khó cũng không thấp. Nhưng cũng đầy đủ sơ sơ thế lực. Đều có thể làm được tình trạng. 500 năm đến. Hồ Lương học viện trưởng thành cao thủ không hề ít. Là loại trừ nhóm đầu tiên. Đằng sau lưu tại Hồ Lương học viện tỷ lệ. Lại tại dần dần giảm bớt. Tần Dương cũng dựa theo ban đầu quy củ, xưa nay không ngăn cản, thậm chí muốn ở lại trường, yêu cầu trình độ nhất định ngược lại cao hơn một chút. Đây mới là để thiên hạ đại thế lực, chỉnh thể thượng đều không phản đối, ngược lại rất ủng hộ Hồ Lương học viện tồn tại nguyên nhân. Dù là có chút nhãn giới đều biết, Hồ Lương học viện lực ảnh hưởng, cứ tiếp như thế sẽ càng ngày càng cao. Đến cuối cùng, tất nhiên sẽ trở thành một siêu nhiên tồn tại, nhưng đối với 9 thành 9 người, 9 thành 9 thế lực, đều không trọng yếu, cho dù là năm đó Nam Man Ma Đạo ba tông loại địa vị này tông môn. Bọn họ cũng không biết cảm thấy Hồ Lương học viện siêu nhiên sẽ ảnh hưởng đến bọn họ cái gì, bởi vì bọn hắn chú định không thể nào làm được đồng dạng siêu nhiên. Chú định không có khả năng đạt tới chiều không gian, vậy còn không như mượn nhờ Hồ Lương học viện đến bồi dưỡng đệ tử. Dù sao đệ tử tốt nghiệp đều trở về, lớn mạnh tự thân môn phái. Tất cả mọi người làm như vậy, ngươi không làm như vậy. Ngươi thử một chút, thời gian 500 năm, đầy đủ một số người kiểm tra xong kết quả. Lần nữa Tần Dương vượt qua Hắc Ngọc Thần Môn trở lại Hồ Lương học viện. Xuất ra một viên tháp hương, nhẹ nhàng khẽ hấp, trọn vẹn một khắc đồng hồ. Trong cơ thể hắn tử khí mới đều bị chuyển hóa, sinh cơ bị lại cháy lên, một thân khí tức hoàn toàn nội liễm, phổ thông trường bào, tóc dài tùy ý ghim lên, khoác lên sau đầu, nhìn thường thường không có gì lạ, cùng Hồ Lương trong học viện học sinh cũng không nhiều khác biệt. Tần Dương một lần nữa cảm thụ một chút tự thân lực lượng. Cảnh giới vẫn là đạo quân, là thực lực như thế nào, chính hắn cũng không biết. Hiện tại đại khái cũng chỉ có thể thông qua mỗi lần trở về. Tử khí lại cháy lên tốc độ, còn có điều cần thời gian để phán đoán cái đại khái. 500 năm trước cần 10 cái hô hấp, hiện tại cần một khắc đồng hồ, mà lại hiện tại chuyển hóa tốc độ xa so với năm đó nhanh hơn 100 lần. Đại khái tính toán, thuần túy lực lượng tích lũy cũng đã siêu việt đạo quân mức cực hạn. Nhưng tính chất này cùng Tần Côn không sai biệt lắm, chỉ có lực lượng mà không có cảnh giới. Đối với tu sĩ mà nói, nhất trực quan ảnh hưởng liền đúng hắn số tuổi thọ, khả năng xa so với đồng dạng thực lực tu sĩ thấp. Được rồi, loại vấn đề này không cần suy tính. Từ khi vong giả chi giới được mở mang ra, hắn ôm vào vong giả chi giới bắp đùi một khắc kia trở đi, số tuổi thọ loại vấn đề này đối với hắn mà nói sớm mẹ nó bắn chết. Tần Dương hành tẩu tại Hồ Lương học viện, mỗi một lần trở về nơi này đều sinh ra một chút biến hóa. Có một ít xa lạ người lưu lại cái kia chuyên môn dùng để giám sát phân thân, tự động băng tán, phản hồi về đến đại lượng tin tức. Tần Dương nghênh ngang đi ở trong học viện, thế nhưng lại phảng phất không ai nhìn thấy hắn. Hình tượng của hắn có thể phản chiếu tại đối phương trong con mắt, nhưng đối phương đầu óc lại vĩnh viễn sẽ không được phản hồi. Khi nhìn đến hắn trong nháy mắt, liền sẽ tự nhiên mà vậy quên mất. Đúng, Tần Dương ôn dưỡng luyện hóa chất dẻo hắc kiếm 500 năm, diễn sinh ra năng lực cùng nhân ngẫu sư tồn tại cảm biến mất, còn có tinh ẩn thần thông, có dị khúc đồng công chi diệu, khác nhau cũng chỉ là hạch tâm không giống. Nhân ngẫu sư biến mất là tự thân tồn tại cảm, tinh ẩn đúng trực tiếp ẩn giấu đi. Bây giờ hắn cái này lại một chút cũng không có ẩn tàng, người đừng lại sẽ không nhớ kỹ có hắn tồn tại. Chợt nhìn không sai biệt lắm, có thể dùng phương pháp cùng đến tiếp sau diễn sinh lại hoàn toàn không giống. Tần Dương du tẩu một vòng, lại đi giảng đạo đài, người ở đó mới nhiều nhất đúng. Những năm này phát triển một chút đến, nơi đó đã thành khổ tu sĩ nhạc viên, không ít người trực tiếp cắm rễ ở nơi đó, không nhúc nhích. Tần Dương đạp vào cầu thang, cúi đầu nhìn thoáng qua, trong nháy mắt, cầu thang nguyên bản sẽ diễn sinh ra thần diệu, tại xuất hiện trước đó, liền từ đầu nguồn bị cắt đứt. Không phải hắn lợi dụng tự thân sáng lập giảng đạo đài, thân là người sáng tạo quyền lợi, mệnh lệnh bình phục lại đi, mà là tại bậc thang được phản hồi trong nháy mắt, liền đồng thời để giảng đạo đài quên mất có người leo lên tới này sự kiện. Tự nhiên như thế không có đến tiếp sau tất cả diễn sinh phản ứng. Tần Dương cúi đầu nhìn thoáng qua, khẽ lắc đầu, vẫn là kém một chút. Như giảng đạo đài này đúng người khác dựng chế tạo ra, hắn chỉ sợ cũng không có cách nào bảo trì lại. để giảng đạo đài quên mất. Xét đến cùng, hay bởi vì hắn đúng sáng lập người, dựa theo trước mắt thôi diễn, lý tưởng nhất trạng thái, đúng hắn đưa tay trái ra quất đối phương má trái, đối phương lại căn bản không nhớ rõ có người quất mình. Thậm chí cũng sẽ không nhớ kỹ mặt mình đau buốt, dù là mặt sưng phù thành màn thầu, đối phương cũng như cũ sẽ nhìn tới không thấy, chân chính đạt tới mặt chữ ý tứ, chết cũng không biết chết như thế nào, dù là xuất nhập tuyệt địa, gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, cũng không biết kích thích phản ứng, truy cứu căn nguyên, sau cùng căn bản, hẳn là từ đầu nguồn phủ định. Đáng tiếc, hiện tại hắn khoảng cách một bước kia còn kém cách xa vạn dặm. Hiện tại chỉ làm được rút đối phương một bàn tay, đối phương không nhớ rõ có người quất mình, vẫn còn sẽ nhớ kỹ mặt đau buốt giai đoạn. Đối với cao thủ mà nói, chỉ cần nhớ kỹ mặt đau buốt, kỳ thật liền có thể lập tức đẩy ngược ra. Có người quất mình, nhiều lắm thì không biết ai rút mà thôi. Tần Dương hiện tại tu hành, cũng không phải đúng hướng phía cùng người đối chiến phương diện này phát triển. Hắn trọng điểm đúng hướng về mệt chết trận pháp phương này liền phát triển. Một bước bước vào hung trận, trận pháp lại không phản ứng chút nào. Dẫm tại tử lộ, trận pháp nhưng cũng không nhớ rõ có người dẫm lên trên. Tự nhiên cũng sẽ không có phản ứng. Nếu tiếp tục phóng tới cũng đủ lớn phạm vi. Cũng tỉ như, hắn từ vong giả chi giới trở về, đi ra Hắc Ngọc Thần Môn một khắc này, thế giới cũng sẽ không nhớ kỹ hắn trở về chuyện này. Thậm chí không biết nhớ kỹ lần nữa hắn lại cháy lên sinh cơ. Như thế đến tiếp sau có thể sẽ xuất hiện thiên kiếp. Tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện. Xóa đi dòng sông đầu nguồn. Tự nhiên không có phía sau sông dài cuồn cuộn. So sánh dưới, cùng người so sánh, cái sau nhìn lại thêm khó. Trên thực tế, chỉ cần tạo thành ảnh hưởng không lớn, ngược lại lại càng dễ. Nhập môn tương đối dễ dàng, chỉ cần khiêm tốn một chút, không chơi xé mở thế giới bích chướng loại này đại động tác. Không khó lắm, nếu cao điệu lấy đến, độ khó kia liền vượt xa khỏi đối phó người. Trọn vẹn mấy cái cấp bậc, hạn cuối thấp, hạn mức cao nhất cao, lấy loại này thần thông đối phó người. Lại hạn cuối rất cao, nhập môn khó, hạn mức cao nhất lại cũng không đúng cao bao nhiêu, gạt người nhưng so sánh lừa thế giới đơn giản nhiều. Sau đó đúng thời điểm cân nhắc, tự mình tiến về chuyện thập phương giới, giá y khuếch trương tốc độ rất nhanh, khoảng cách có thể tiếp xúc thập phương giới đã không xa. Hắn sớm muộn là muốn đi, thần thông này chính là bảo hiểm. Dù là hắn đi thập phương giới, cũng không biết lưu lại bất cứ dấu vết gì. Phát triển đại thôi diễn kế hoạch, cũng phải cần hắn nhất kiếm trảm xuất, liền có thể đem toàn bộ phục khắc thế giới bên trong toàn bộ sinh linh. Đều quên mất phục khắc thế giới bên trong hết thảy. Hiện tại tiện thể, chỉnh ra cái mới thần thông, phối hợp tinh ẩn thần thông. Trước ổn một tay, không có gì mau bệnh. Một đường đi tới thôi lão tổ sân nhỏ, Tần Dương lặng lẽ tán đi thần thông, trở về, thôi lão tổ ngẩng đầu, lộ ra nụ cười, hắn thả ra trong tay pháp bảo, ngược lại vung tay lên, bên cạnh dường như sóng nước khuếch tán, một ngụm đại đỉnh hiển hiện, đại đỉnh phía dưới, một cao ba thước, toàn thân đều dường như hỏa diễm tiểu nhân. Ngay tại duy trì lấy lửa nhỏ nấu canh, vừa vặn ta nấu bảo canh, trước nếm thử, cầu còn không được, ta nhanh thèm chết rồi. Tần Dương cười ha ha một tiếng, cũng không vạch trần cái gì vừa vặn không vừa vặn, hắn ngửi một chút, liền có thể biết nồi bảo canh, không ngừng tăng thêm vật liệu, đã lửa nhỏ nhịn chí ít 30 năm, vừa vặn trên đúng hắn một lần trở về thời gian. Tần Dương bưng bát, mút lấy nồng đậm bảo canh, một bên thuận miệng hỏi một câu, sư tôn, lần này, có thể tới một lần bao quát toàn bộ đại hoang khảo hạch à? Bao quát toàn bộ đoán chừng rất không có khả năng,